Thuật sư sổ tay, chương 383, con rơi nhỏ cùng mị oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley còn tưởng rằng Vakas có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Không nghĩ tới bị hỏi lại. Không qua Ashley cũng xác thực có rất nhiều muốn biết tình báo. Từ sau khi người chết bắt đầu nói tới, Vakas tựa hồ không có bất kỳ cái gì giữ bí mật suy nghĩ. Bình tĩnh nói ra. Bị Titan, kẻ hành hình, giết chết về sau, ta linh hồn liền rời đi nhục thể, bị trọng lực dẫn dắt rơi xuống dưới, tựa như là chìm vào biển sâu, vô tri vô giác chỗ trôi nổi hạ xuống. Nhưng trong biển sâu có từng đạo phiên lọc, làm linh hồn chảy vào phiên lọc bên trong, sẽ bị xì ra rất nhiều tạp chất, sau đó ta linh hồn mới có thể tiếp tục hạ xuống. 6 tầng phiên lọc sau đó. Ta liền đi đến thời gian đại lục, càng không ngừng cuồn cuộn chìm nổi, liền tư ta ý thức đều không có sinh ra. Nhưng khoảng cách tử vong 72 giờ về sau, linh hồn có một máu bắt đầu bộc phát lan tràn, trói buộc ta đồng thời cũng kích hoạt ta ý thức. Vakas kéo ra áo bào đen, lộ ra xương quai xanh trên huyết liên. Chẳng biết tại sao, đóa này huyết liên cho Ashley cảm giác không giống như là hình xăm. Ngược lại giống như là từ trong cơ thể nở rộ. Harvey đã từng giới thiệu với hắn qua rất nhiều lần. Thi ban, sau đó ta liền trở thành máu mộ người thủ mộ quan chỉ huy. Ashley nháy mắt mấy cái. Chờ một chút, linh hồn ngươi cái kia máu là lấy ở đâu? Linh hồn vì sao lại có máu? Không biết, chỉ biết là máu này hẳn là tại toái hồ ngục giam bên trong bị cắm vào. Hoặc là nói, phàm là huyết nguyệt thẩm phán bên trong tử vong thụ người cứu rỗi. Linh hồn nhất định tồn tại máu loại. Vakas nói ra, tại ta trở thành quan chỉ huy về sau, ta cũng minh bạch cái này bên trong huyền bí. Nhóm chúng ta những này huyết nguyệt tử hình phạm nhân tại tử vong vượt qua 72 giờ về sau, máu loại liền sẽ tại nhóm chúng ta linh hồn bộc phát. Nếu như phát hiện nhóm chúng ta có quan chỉ huy thiên phú, máu loại liền trực tiếp kích hoạt nhóm chúng ta ý thức, để cho chúng ta trở thành người thủ mộ quan chỉ huy. Nàng ngừng lại, tất cả người thủ mộ đều là sinh ra như thế. Quan chỉ huy sàng chọn cơ chế. Ashley lập tức thấy rõ huyết nguyệt cực chủ ý đồ. Huyết nguyệt thẩm phán không chỉ là dân chúng phát tiết tiết mục, tội phạm uy hiếp đoạn đầu đài, vẫn là huyết nguyệt cực chủ phỏng vấn hiện trường. Thực trước đó Ashley cũng cùng kiếm cơ nàng nhóm thảo luận qua. Thần chủ đến cùng là như thế nào chống ra bản thân cần quan chỉ huy. Dù sao mỗi ngày đều có hai cánh thuật sư tử vong. Thần chủ luôn không khả năng mình tự mình khảo thí. Mà lại dựa theo Ashley bọn hắn suy đoán. Quan chỉ huy sinh ra chỉ sợ muốn tiêu hao nhất định tài nguyên. Không cách nào bạo binh. Không phải thời gian đại lục sớm đã bị anh linh các quan chỉ huy chắn thành tàu điện ngầm đổi dây đứng. Bởi vậy thần chủ nhất định phải chế định một cái hiệu suất cao sàng chọn cơ chế. Dùng tận khả năng thiếu thời gian, đầu tư, thu hoạch được một vị có thể trưởng thành quan chỉ huy. Cái kia thời điểm Ashley bọn hắn cho rằng thần chủ khả năng nhất cách làm. Liền là dùng tiên đoán phe phái kỳ tích. Trực tiếp lựa chọn xuất cụ có quan chỉ huy tiềm lực thuật sư hình chiếu. Thuật sư sẽ không tiên đoán phe phái rất bình thường. Nhưng thần chủ luôn không khả năng không thể nào. Nhưng không biết là sẽ không tiên đoán phe phái vẫn là phát hiện dạng này hiệu quả và lợi ích càng tốt hơn. Huyết nguyệt cực chủ sử dụng một cái có thể xưng tuyệt diệu sàng chọn phương thức. Huyết nguyệt thẩm phán. Tiến vào huyết nguyệt thẩm phán ngưỡng cửa thực rất cao. Dù sao có thể bị dân chúng bỏ phiếu xử quyết thụ người cứu rỗi. Chỉ là giết mấy người căn bản không đủ tư cách. Ít nhất phải đứng tại tuyệt đại đa số người mặt đối lập. Thí dụ như Ashley loại này tội ác chồng chất tà giáo đầu lĩnh. Lại hoặc là Ferdinand loại này quyền cao chức trọng âm mưu gia. Mà loại người này vốn chính là khả năng nhất gia quan chỉ huy thiên phú chủng quần. Chỉ cần tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong cho bọn hắn gieo xuống máu loại. Chờ bọn hắn sau khi chết, liền sẽ tại hư cảnh tự động thức tỉnh thành chỉ huy quan. Quảng cáo, toàn bộ quá trình huyết nguyệt cực chủ đều không cần hao tâm tổn trí phí sức. Thế mà dự bị quan chỉ huy mình liền sẽ liên tục không ngừng chỗ trở thành máu mộ nhân tài dự trữ. Ashley đã không biết đến cùng là vì sàng chọn quan chỉ huy cho nên mới thiết lập huyết nguyệt thẩm phán. Vẫn là thiết lập huyết nguyệt thẩm phán sau mới phát hiện cái này nguyên lai là tốt nhất thị trường nhân tài. Dù sao tại huyết nguyệt quốc độ cái này có thể xưng công nghiệp hóa thể chất bên trong. Tử vong cũng biến thành sản xuất bên trong một vòng. Người chết muốn vì người sống phục vụ, mà không phải tương phản. Huyết nguyệt không hổ là Harvey vừa yêu vừa hận tử linh thuật sư thánh địa. Vậy trở thành người thủ mộ về sau, người còn có ký ức sao? Có, Vakus gật gật đầu, nhưng ta cũng chỉ còn ký ức. Địa ngục tẩy đi ta tất cả tình cảm. Đó là như thế nào cảm giác? Ashley rất ngạc nhiên, phàm là người sống liền không có không đối tử vong hiếu kỳ. Ta ký ức tương đương với từng quyển viết. Vakus nói ra, thượng diện đều lấy ngôi thứ nhất viết lấy đủ loại cố sự. Ta mặc dù có thể tùy thời lật xem những này cố sự, nhưng chúng nó đối ta mà nói cũng chỉ là cố sự. Ta chưa bao giờ đi vào trong sách. Tức giận, sung sướng, sầu bi, cảm động, những này từ ngữ căn bản không thể xúc động ta linh hồn. Ta linh hồn không? Nàng chỉ chính mình ngực. Ta không có tim có đập. Không thể nào hiểu được trong trí nhớ hết thảy. Nhưng hết lần này tới lần khác nhóm chúng ta lại là từ trong trí nhớ sinh ra ý thức. Bởi vậy nhóm chúng ta quan chỉ huy duy nhất nguyện vọng liền là tích lũy công huân. Xin nhờ thần chủ từ địa ngục thu hồi nhóm chúng ta mảnh vụn linh hồn. Một lần nữa thu hoạch được nhịp tim. Chỉ cần mỗi nhiều một khối mảnh vụn linh hồn, ta đều có thể nhiều lý hiểu một chút ký ức. Coi ta tập hợp đủ tất cả mảnh vụn linh hồn, Ashley, người liền sẽ phục sinh. Ta không biết, Vakus lắc đầu, cũng không quan tâm, trừ muốn lý giải ký ức bên ngoài. Nhóm chúng ta không có nó dục vọng. Ashley gọi ra một ngụm chọc khí. Cho dù là nó, cũng rất khó kháng cự. Phục sinh, loại này dụ hoặc, mặc dù con đường này cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng tốt xấu có chút hy vọng. Nó thậm chí đang nghĩ, mình muốn không phải nghĩ biện pháp tại hiện thực làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Về sau cho dù chết nói không chừng cũng có thể chuyển sinh thành chỉ huy quan tại thời gian đại lục lại nổi sóng gió. Có điều, từ hiện thực đến hư cảnh, từ sinh tồn đến tử vong, Ashley phát hiện bọn hắn chưa bao giờ rời đi thần chủ khống chế. Dù là nó chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan tới thần chủ giáo nghĩa, nhưng cũng có thể mơ hồ lĩnh ngộ khác biệt thần chủ tư tưởng. Huyết nguyệt, tự tư, tin mừng, lắng nghe, đều là từ từng cái phương diện thay đổi một cách vô tri vô giác trong xã hội tất cả mọi người. Tiến tới diễn sinh ra khác biệt xã hội thủy triều. Thần chủ cường đại cũng không thể hiện đến lực lượng uy hiếp, mà ở chỗ ý chí thực hiện. Vô luận thuật sư là ngu xuẩn vẫn là thông minh, phản nghịch vẫn là trung thành, cuối cùng đều sẽ không tự chủ được thông suốt thần chủ ý chí, trở thành đẩy mạnh xã hội biến rời lực lượng. Cầm lấy, Ashley ngẩng đầu, vội vàng tiếp được thuật linh cùng địa đồ. Vakus vẽ tay địa đồ, chiêu hồn thuật linh. Ashley mở ra hư cảnh địa đồ, hệ thống lập tức bắn ra nhắc nhở, đã càng bản đồ mới tin tức. Không qua cùng Minok phần kia trọn vẹn miêu tả 1/6 khu vực tinh đường địa đồ so sánh, Vakus miếng bản đồ này rõ ràng khó coi rất nhiều. Chỉ ghi chép thời gian đại lục 1/12 khu vực. Có thể là bởi vì nàng vừa nhận chức không có mấy ngày, còn không có thăm dò máu mộ công ty bản thổ địa hình. Bản đồ mới bắt mắt nhất không ai qua được 3 cái máu mộ chủ thành. Ashley phát hiện máu mộ chủ thành so tinh đường thiếu một cái. Liền hỏi thăm vì cái gì? Vakus hồi đáp. Tinh đường là lần trước 6 quốc lớn phong tướng người thắng, cho nên nó chủ thành là nhiều nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tinh đường lần này đem sẽ trở thành ngũ đại thế lực tập kích mục tiêu. 6 quốc lớn phong tướng là cái gì? Cách mỗi 50 năm phát sinh một lần đại hỗn chiến. Ta không biết chiến tranh nguyên nhân là cái gì, chỉ biết là tất nhiên sẽ phát sinh đại lượng hồn lực. Tùy tùng thậm chí quan chỉ huy cũng sẽ ở trận chiến tranh này tan biến. mãi đến quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người. 50 năm, nghe đến cái này quen thuộc thời gian khoảng cách. Ashley giật mình, cự ly lần tiếp theo 6 quốc lớn phong tướng còn bao lâu? Rất nhanh, Vakus nói ra, dùng hiện thực thời gian đến tính toán. Đại khái còn lại hơn 70 trời. Hư cảnh tầng 1, tri thức chi hài. Một cái con rơi nhỏ tại xương trắng bên trong xuyên thẳng qua phi hành. Nàng bỗng nhiên phát giác được cái gì? Trực tiếp bay về phía phải phía trước khu vực. Rất nhanh, một hòn đảo xuất hiện tại trước mắt nàng. Ở trên đảo có một tên thú nhân súng thuật sư. Làm con rơi hóa thành nhân hình rơi xuống đất. Thú nhân thuật sư lập tức vũ trang từ bản thân súng nhắm. Nỗ lực dùng hỏa lực nặng oanh sát người xâm lấn giả này. Nhưng mà kẻ đến lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Sau đó thú nhân thuật sư liền toàn thân cứng ngắc. Một đóa tiếp lấy một đóa hoa máu tại nó bên ngoài thân hiển hiện. Nhưng không có thấm ra làn da. Nhìn qua tiên diễm lại buồn nôn. Ba, tựa như mụn mủ bọc đầu đen vỡ tan thanh âm. Thú nhân thuật sư nổ thành một đóa pháo hoa tiêu tán. Tại chỗ lưu lại thuật linh cùng thuật sư sổ tay. Tử linh kỳ tích liền không phải làm cho ác tâm như vậy à. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Sivlan còn là rất khó tiếp nhận hình ảnh này. Dù là đều là huyết thánh tộc, nhưng chủ tu huyết thuật phe phái nàng, đồng dạng không thể nào hiểu được tử linh thuật sư nhóm đối thi ban yêu thích. Vừa mới Sivlan chỉ dùng một cái thuật linh liền miểu sát thú nhân thuật sư hình chiếu. Cái này thuật linh là mỗi vị huyết thánh tộc đều có thể được đến phúc lợi. Chết chi hoa, chỉ có một cái hiệu quả. Kích hoạt trong vòng 10 thước linh hồn máu loại. Một khi thành công kích hoạt, máu loại liền sẽ đánh giết phụ thể người. Để huyết nguyệt thuật sư không cần tốn nhiều sức đạt được thắng lợi. Quảng cáo, mà linh hồn máu loại người chế tác, không là người khác, chính là nàng nhóm huyết thánh tộc. Hoặc là nói, cái gọi là linh hồn máu loại, thực là huyết thánh tộc tiến hành. Huyết ủng nghi thức, tạo ra sản phẩm phụ. Tại, huyết ủng nghi thức, bên trong, huyết thánh tộc cần ngụy trang thành bác sĩ ẩn núp ngục giam. Đồng thời tại tự mình lựa chọn tử hình phạm nhân thể nội vùi sâu vào mình hồn máu. Làm tử hình phạm nhân tại huyết nguyệt thẩm phán tử vong. Nó thuật lực liền sẽ bị hồn máu hấp thu hầu như không còn. Huyết thánh tộc thu hồi lại hồn máu. Hóa vì chính mình nguyên huyết chất dinh dưỡng. Nhưng bởi vì huyết thánh tộc linh hồn cùng huyết dịch hòa làm một thể. Bởi vậy hồn máu sẽ còn xâm nhập vào tử hình phạm nhân linh hồn. Tử hình phạm nhân còn sống thời điểm. Cường tráng linh hồn đủ để ngăn cản hồn máu thẩm thấu. Nhưng ở huyết nguyệt thẩm phán bên trong. Hồn máu thu hoạch được chưa từng có cường hóa. Lại thêm tử hình phạm nhân tử vong lúc linh hồn sẽ rơi vào đình trệ. Bởi vậy hồn máu sẽ giống như con rết chui vào tử hình phạm nhân linh hồn nhanh chóng lớn mạnh. Mãi đến trưởng thành thành. Máu loại, coi như tại hư cảnh bên trong. Huyết thánh tộc thuật sư đều có thể tại 100 mét bên trong nghe thấy được máu loại hương vị. Chỉ cần sử dụng, chết chi hoa, thuật linh, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm miểu sát những này có mang máu loại thuật sư hình chiếu. Mặc dù cái này thuật sư hình chiếu đặt ở hư cảnh cũng bất quá là thương hải nhất túc. Nhưng nội hạch huyết thánh tộc tại hư cảnh bên trong tốc độ phi hành nhanh. Lại thêm huyết nguyệt thẩm phán nhiều năm như vậy tích lũy tháng ngày. Sivlan trước mắt cũng gặp phải 3-4 lần. Xem như huyết thánh tộc chuyên môn phúc lợi. Còn sống thời điểm, các ngươi là xã hội nhiên liệu. Nhóm chúng ta vật liệu. Sau khi chết, các ngươi là hư cảnh phân bón. Nhóm chúng ta chất dinh dưỡng, sinh hoạt tại huyết nguyệt nhiều năm như vậy, Sivlan còn là rất khó tiếp nhận loại giá này giá trị xem. Hết thảy đồ vật đều có công khai ghi giá, tất cả đạo cụ đều nên đầu nhập tái sản xuất, cái gọi là tình cảm, kỷ niệm, ý nghĩa đẳng kèm theo giá trị sẽ không bị tán thành. Ép khô sinh mệnh một điểm cuối cùng giá trị mới là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Loại này đối lớn nhất lợi ích cực đoan truy cầu. Để ưa thích du lịch, chụp ảnh, bài poker hoa cắt những này không có ý nghĩa, giải trí Sivlan cảm thấy rất dã rời. Nói đến, Ashley hiện tại đã sinh hoạt tại khác quốc độ đi. là như thế nào quốc độ đây? Có chủng tộc gì đây? Có cái gì đặc sắc đây? Tồn tại quan hệ máu mủ loại này phong kiến bã sao? Nơi nào thần chủ yêu mến thế nhân sao? Sivlan một bên thu thập chiến lợi phẩm một bên suy nghĩ lung tung. Lần nữa biến thành con rơi nhỏ. Tiếp tục thăm dò hư cảnh. Dầm, con rơi nhỏ lơ lửng trên không trung. Sóng siêu âm dò xét đến bên cạnh nàng hải vực xuất hiện kỳ quái dòng xoáy âm thanh. Vòng xoáy, Sivlan bạch ngân chi dực đã sớm ngưng tụ tốt. Hiện tại liền chờ huyết thuật phe phái tấn thăng đến hoàng kim cấp tấn thăng hai cánh. Không qua nàng đến chi thức chi hải hơn mấy tháng cũng không biết đến vòng xoáy. Liền bay qua đi thấy chút việc đời. Coi như con rơi nhỏ chuẩn bị bay vào vòng xoáy thời điểm. Lại vừa vặn gặp phải một chiếc thuyền nhỏ từ trong vòng xoáy xuất hiện. Nàng căn bản né tránh không kịp. Trực tiếp cùng trên thuyền người đỗi cùng một chỗ. Ai? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có làm đau ngươi đi. Con rơi nhỏ bay nhảy một cái cánh. Phát hiện mình bị một vị mị oa thuật sư ôm vào trong ngực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.